Chương 964 tối cường thăng cấp hệ thống. Chế tạo 6 cây vô tận nặc khắc. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 967, chế tạo 6 cây vô tận nặc khắc. Ở đây là tình huống gì à? Kim tệ. Tuôn ra kim tệ. Này e này, ở đây là nặc khắc tác trang bị tiền sao? Long Phi ngừng lúc hưng phấn không được, kệ đầu một người 300 khối. Ha ha ha. Lão tử muốn phát tài, lão tử muốn phát tài, lão tử tuyệt bích đem nặc khắc chế tạo thành 6 thần trang siêu cấp mảnh mồ hôi, ha ha ha, 6 cái thần trang, vô tận chi nhận, vô tận chi nhận, vô tận chi nhận, vô tận chi nhận, vô tận chi nhận, vô tận chi nhận, lúc này là cái gì tình cảnh, kệ không được, không được, ta gan đau rất lợi hại, hưng phấn muốn không chịu nổi. Long Phi che vị trí trái tim, có chút không chịu nổi cảm giác, quá hưng phấn. Có thể kích hoạt thể hệ thống. Long Phi cũng cảm giác là hệ thống ngạo mạn, nhưng là hắn không nghĩ tới cuồng bạo hệ thống lại ngạo mạn đến loại trình độ này, anh hùng thể không nói, còn đem trong trò chơi cửa hàng hệ thống cho mang đến, đây không phải là muốn hắn thượng thiên là cái gì, tuyệt đối là muốn thượng thiên, kiếp trước hắn chỉ là một thanh đồng sáu đống cặn bã, đời này. Lão tử chơi game không được. Khi lão tử dùng trang bị đập là ngươi cái, lão tử chính là cuồng, chính là ngốc nghếch, chính là mảnh, liền muốn 6 cây vô tận chi nhận trên người, chính là muốn bạo kích. Chính là muốn tổn thương, chính là ngốc nghếch vừa mới chết ngươi. Long Phi tâm lý cười như điên, trừ lần đó ra, nặc khắc ở giết người đồng thời. Hắn cũng nhận được kinh nghiệm, cá nhân hắn thuộc tính chính giữa cũng xuất hiện một cái kinh nghiệm cái. Nói cách khác hắn cũng dựa vào giết người kinh nghiệm thăng cấp. Bây giờ chính là thánh giai cảnh giới, hắn còn có thể thăng cấp sau khi sẽ là cảnh giới gì? Long Phi không biết, nhưng là hắn có thể xác định có chút, nặc khắc tác nhất định sẽ trở nên mạnh hơn. Nhất thời Long Phi tâm lý bắt đầu méo mó đứng lên. Gây nặc khắc tác tay sát thực mạnh, nhưng là hắn còn chưa phải là mạnh nhất, nếu có thể nói hơn 130 người anh hùng kích hoạt lời nói. Ô kìa, ai yêu uy, Viêm Hoàng lão tổ một trận mộng ép, quan tâm một tiếng hỏi ghê tiểu tử, ngươi thế nào? Khó chịu chỗ nào à? Đừng để ý ta, đừng để ý ta. Long Phi trở về một câu, Viêm Hoàng lão tổ đạo, ở ngươi rốt cuộc thế nào sao? Long Phi đạo, ê ta gan đau. Đau thật là thoải mái, thật thoải mái a, ha ha ha, Viêm Hoàng lão tổ khinh bỉ liếc mắt nhìn Long Phi, hắn mặc dù đang Long Phi trong cơ thể, nhưng là hắn cũng không biết hệ thống tồn tại, đối với nặc khắc tác tay thẻ, còn có Long Phi thả ra ngoài đủ loại ngạo mạn chiêu thức hắn cũng không hiểu, bất quá Long Phi cường là được, về phần khác hắn cũng lười suy nghĩ, ê bạch. Người yếu, đi chết đi. Nặc khắc tác tay nhảy cẩn lên, chợt bóng rổ đi xuống, miểu sát. Hệ thống cũng trong nháy mắt vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng player Long Phi đánh chết tiên điện trưởng lão, lấy được kinh nghiệm 195.000 không điểm, tiên lực 2.000 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được tiên tinh 110 mai, khẽ chúc mừng player Long Phi đạt được vật phẩm đặc biệt kim tệ 300 mai. Ha ha ha. Lại vừa là một cái đầu người. Nặc khắc mảnh hán, tiếp tục bạo nỗ lực bọn họ. Là nặc khắc tác. Không đúng, bây giờ là vô tận chi nhận, bạo cho ta bạo nổ bạo nổ. Long Phi gào thét một tiếng, tại hắn gào thét đồng thời ầm. Lại vừa là một lần bóng rổ nghiền đè xuống Edin. Ầm. Nặc khắc tác tay lại vừa là một lần nặng trừ, tình cảnh vô cùng rung động, hoàn toàn nghiền ép ở tất cả mọi người, quá điên cuồng. Ta thế nào đột nhiên phát hiện, tiên điện trưởng lão hơi yếu à? Trần Mập Mạp lẩm bẩm nói. Nhìn trên lôi đài đỏ áo lót nặc khắc, hắn mặt đầy sùng bái, kẻ tiên điện trưởng lão ở trước mặt hắn liền như thổ kê ngõa cẩu như thế không chịu nổi một kích. Quá mạnh. Không phải là tiên điện trưởng lão không mạnh, mà là bởi vì nặc khắc tác tay quá mạnh, nhất định chính là một cái quái tử thủ kẻ thu hoạch, hơn nữa. Hắn đại chiêu đoạn đầu đài giống như Long Phi, chỉ cần dùng đại chiêu chém chết người, khi đại chiêu liền trong nháy mắt nguội xuống xong, kích động đại chiêu, chém một cái nghiền đè xuống, trong nháy mắt thao lực xuống. Chính là chỗ này sao mảnh, chính là chỗ này sao treo, gây động huynh đệ của ta. Thương nữ nhân ta. Thông thiên tiên điện trưởng lão thì như thế nào? Long Phi đỡ đồ long đao gầm thét, gây giết chết lão tử, có loại bây giờ tới A, cho lão tử đi lên A. Nặc khắc đại chiêu lại vừa là chém xuống đi, Lần nữa chém liên tục, gợi ý của hệ thống thanh âm không ngừng vang lên. Kim tệ cũng đang không ngừng tích lũy, 8 gã tiên điện trưởng lão chỉ còn lại cuối cùng 2 gã, một người trong đó chính là áo nhã cừu nhân giết cha, ngay sau đó, Long Phi quát ra một tiếng, đạo, gây nặc khắc, người này đánh tàn phế liền có thể, nhớ nhất định phải là trọng độ tàn phế. Tuân lệnh, chủ thượng. Nói là nặng tàn, Nặc Khắc tuyệt đối sẽ không giết chết tên kia. Tiên điện trưởng lão hoàn toàn xóa bức, bọn họ bây giờ ngay cả trốn cũng sẽ không trốn, phản kháng, bọn họ công kích hạ xuống, Nặc Khắc một cái đại sát tứ phương trực tiếp hồi huyết, hoàn toàn không đả thương được hắn, chạy trốn, Vô Tình thiết thủ trực tiếp câu ngươi trở lại, mà lúc này đây, không đợi ngươi kịp phản ứng, một cái mang lên hỏa diễm bóng rổ hướng ngươi trên đỉnh đầu nặng trừ mà xuống, xin lỗi, ngươi bây giờ đã chết, y áo. Nhã. Long Phi nhìn dưới đài áo Nhã, nàng vẫn đang ngó chừng tên kia tiên điện trưởng lão, trong ánh mắt vô tận tức giận, Nặc Khắc tác kim tệ cố nhiên trọng yếu, kinh nghiệm cũng rất trọng yếu, nhưng là một cái đầu người nhường cho áo Nhã, có thể đem kiếm lực kim cương bắt lại lời nói, còn là phi thường đáng giá, hơn nữa. Hệ thống quy tắc chính là chỉ cần hắn tạo thành tổn thương người, điểm kinh nghiệm EXP chính là hắn, cho nên căn bản không cần lo lắng những thứ này, huống chi, Long Phi đã đáp ứng áo Nhã, nhất định sẽ làm cho nàng thủ nhận cừu nhân. Báo thù chi nhận là vì nàng chuẩn bị gây đến mức tàn đã kích. Rắc rắc. Tên kia tiên điện trưởng lão tay chân trực tiếp bị gõ nát xuống, trên đất rung rẩy. Lúc này Nặc Khắc đã không thèm quan tâm hắn, mà là nhằm vào hướng một gã khác nghĩ. Muốn chạy trốn tiên điện trưởng lão áo Nhã bay đến trên lôi đài, nặng nề hạ xuống, trường kiếm chỉ một cái, chỉ tên kia tiên điện trưởng lão, trong mắt sát ý không có yếu bớt phân nữa, tức giận nói, ngươi là cha ta, mẫu thân của ta, ngươi cho ta xuống địa ngục đi đi. Không nên giết ta, không nên giết ta, không muốn, không đợi hắn nói xong áo Nhã không có chút nào dông dài, một kiếm đâm thủng đầu hắn, ghê cha, mẹ. Con gái báo thù cho các ngươi có thể yên nghỉ. Áo Nhã khóe mắt vạch qua lưỡng đạo nước mắt, sau đó hắn cũng đi tới Long Phi bên người, 90 độ cúi người, đạo, ghê Long Phi, cảm ơn ngươi. Tiếng này cảm ơn rất nặng, không có Long Phi trợ giúp, nàng cả đời này cũng đừng nghĩ báo thù. Đừng nghĩ thủ nhận cừu nhân, nàng và tiên điện trưởng lão chênh lệch quá lớn, bất kể nàng cố gắng như thế nào cũng không là đối thủ. Bây giờ nàng báo thù, nhân sinh trọng yếu nhất một cái sự tình hoàn thành, nàng phải cảm tạ Long Phi. Long Phi khóe miệng móc một cái, cười nói, rồi nếu là cảm ơn lời nói, kia nên có chút biểu thị, lấy thân báo đáp đi. Áo Nhã cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp gật đầu đạo, ê được. Long Phi ngẩn người một chút, đạo, người ta vừa nói chơi đùa. Áo Nhã hai mắt một máy, nóng bỏng ánh mắt nhìn Long Phi, đạo, người ta là nghiêm túc. Lúc này hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở Ê Đinh. Số từ 1827.